Chương 230, người đánh lén. Hồ Ba Năm rốt cục trở về, năm bóng người đưa lưng về nhau chiêu dương mà đứng, nhìn cách đó không xa ở phần cuối đường chân trời đã mơ hồ xuất hiện làng. Mẹ tờ rủ mỉ trên mặt hiện lên một tia hoài niệm cùng vẻ cảm khái, tim đập cũng là không khỏi bắt đầu nhanh hơn. Không chỉ là mẹ tờ rủ mỉ, ngay cả dạ bù dạ, hồ xì gạ kỳ kỳ sạm cùng ở mỹ dù gì ba người bọn họ trong lòng muốn nói không có cảm xúc đó là không có khả năng, cái này dù sao cũng là tự mình ra đời làng, đồng thời sinh hoạt nhiều năm như vậy, tình cảm tự nhiên là không cần nói nhiều. Không nên buông lỏng, kế tiếp con đường này thế nhưng cũng không tốt đi. Đứng ở trước mặt nhất yêu nguyệt nhìn đều là thả lỏng cảnh giác mẹ tờ dù mỉ bốn người không khỏi mở miệng nói, nếu như không cẩn thận, thế nhưng có thể đem tính mệnh cho bỏ ở nơi này. Đối với yêu nguyệt lời nói, mẹ tờ rủ mỉ bốn người đều là trong lòng dùng mình, mặc dù không biết yêu nguyệt tại sao biết cái này nói gì, chẳng qua nhiều năm phục tùng để cho bọn họ vẫn là bản năng đem nguyên bản thư giãn cho khu trừ, mỗi một người đều là cảnh giác. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, những lời này mặt khác cũng đồng dạng áp dụng, tự mình cho rằng chỗ an toàn nhất, thường thường cũng có thể cất giấu có thể đem chính mình giết chết nguy cơ. Từng bước hướng về kia đã có thể chứng kiến đường viền làng đi tới, chẳng biết tại sao đông nhiên cảm giác không khí chung quanh bắt đầu đè nén, tuy là đều là rừng cây cùng hoa cỏ, tuy nhiên lại không cảm giác bất luận cái gì thiên nhiên thư thích, ngược lại tràn ngập một không biết từ chỗ nào mà đến nguy cơ. Trong rừng cây không có thú hống, cũng không có chim để côn trùng kêu vang, có chỉ là một trầm muộn kiềm nén, ngay cả nguyên bản hiên ngang thanh phong chẳng biết lúc nào cũng dừng lại, làm cho rừng rậm rơi vào hoàn toàn yên lặng. Siêu siêu siêu vụ đống nhiên phá không thanh âm truyền đến, trong nháy mắt liền kinh động yêu nguyệt năm người, chỉ thấy bốn phương tám hướng vô số phi tiêu hướng về yêu nguyệt bọn họ công kích mà đến, ở đó phi tiêu trên mỗi một nhánh đều cột một tấm khởi bạo phù. Suy khởi bạo phù đều đã bị đốt, hiển nhiên là tính toán kỹ thời gian, khi này phi tiêu đi tới yêu nguyệt bọn họ bầu trời thời điểm trong nháy mắt sẽ bạo tạc. Nói như vậy vô luận cái này phi tiêu có thể hay không tránh thoát đi hoặc là ngăn cản đều đã ý nghĩa không lớn, bởi vì khởi bạo phù đều là sẽ đúng giờ bạo tạc. Thủy đột. Thủy mạc thiên hoa phản ứng kịp sau đó, kỷ sạm hai tay bắt đầu rất nhanh kết ấn, ở người cuối cùng ấn thức hạ xuống sau đó, một đạo thủy mạc ở yêu nguyệt chung quanh bọn họ hình thành một nửa hình tròn hình lồng bảo hộ, đưa bọn họ 5 người toàn bộ đều bảo hộ ở bên trong. Ma tông thủy trí trung ngoại trừ kỷ sạm ở ngoài. Bốn người khác đều không có bất kỳ động tác gì, đây là một loại đối với đồng bạn tín nhiệm cùng với nhiều năm qua chui luyện ra được ăn ý, bọn họ tin tưởng kỳ sảm có thể đem lần này tập kích cho ngăn cản đến, nói như vậy bọn họ tự nhiên là không cần ở làm điều thừa đi lãng phí trả cờ dạ thả ra nhẫn thuật. Ầm ầm liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ rừng rậm, nồng nặc sương mù màu trắng mọc lên, đem chung quanh đây hơn 500 thước địa phương đều che phủ ở trong đó. Khiến người ta hai mắt không còn cách nào thấy vật. Vù một cây vĩ đại dạng kim vũ khí đem sương mù đặc phá vỡ, hướng về trong rừng rậm nơi nào đó chạy nước rút đi, đồng thời một đạo thân ảnh theo sát phía sau, rất nhanh thì không thấy tăm hơi. Sau đó ở nơi này sương mù đặc bao phủ rừng rậm trong chốc lát bên trong, ngoại trừ đó không phải là chuyển tới cực kỳ nhỏ tiếng xé gió ở ngoài, liền không còn có còn lại bất kỳ tạp âm thanh, vô cùng an tĩnh. Cũng đang lặng lẽ chung tiến hành trận này cực kỳ tàn ác giết chóc. Đợi đến yên vụ tán đi, kỳ sạm lồng nước cũng là chậm rãi đáp án, tại hắn cái này một nhận thuật phòng ngự phía dưới, tuy là khởi bạo phù số lượng không ít, chẳng qua không chút nào có thể đem phòng ngự của hắn phá vỡ. Mà ở yêu nguyệt trước người bọn họ, chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn 10 danh ní dạ, chẳng qua là té xuống đất ní dạ thôi, đương nhiên, dùng thi thể đến hình dung hẳn là càng thêm thích hợp. Mỗi người vết thương đều là ở hầu chỗ, đó là bị lợi khí cho đâm rách lỗ nhỏ, một kích chí mạng căn bản không có bất kỳ hoàn thủ chỗ trống, đại đa số đều là bạo trừng hai mắt, thậm chí là không biết mình là vì sao mà chết. Phát thông đây là người cuối cùng dã bù dạ từ bên cạnh trong rừng rậm nhảy ra đến, trong miệng vừa nói, đồng thời đem trên vai khiêng chính là cái kia vừa mới bị giết chết nỉ dạ cùng một đống thi thể ném cùng một chỗ. Lấy cung thập cổ thi thể. Từng cái đều là ở trung nhẫn cấp bậc tả hữu nì ra, trên mặt che hắc diện, cả người cũng chỉ có con mắt lộ ở bên ngoài. Rất hiển nhiên những thứ này chính là vừa rồi đối với yêu nguyệt bọn họ tiến hành tập kích người. Mà nhất để cho người để ý, là những nì dạ này trên người phục sức. Đối với cái này yêu nguyệt bọn họ là không thế quen thuộc hơn được cờ, đây chính là vụ nhận thôn nì dạ tiêu chuẩn chế phục, năm đó bọn họ cũng là như vậy trang phục trang phục. Sao? Tại sao có thể như vậy? Vụ nhẫn nhìn mở ở trước người mình thập cổ thi thể, mẹ tờ rủ mì có chút không dám tin tưởng nói. Cái này tập kích bọn họ dĩ nhiên là vụ nhẫn thôn nì dạ, là cùng bọn họ một cái thôn đồng bào làm. Ở trong lòng khó hiểu đồng thời mẹ tờ rủ mì rốt cục ý thức được yêu nguyện trước khi nói câu nói kia là có ý gì. Vô luận là kỳ sảm, dạ bù dạ vẫn là ở mì dù gì, bốn người nhìn những thứ này đã từng vụ nhẫn thôn đồng bào, đều là rơi vào trong trầm mặc. Bọn họ cũng không phải người ngu, trải qua chuyện này bọn họ đã có thể nhìn ra làng là muốn đối với bọn họ làm cái gì. Trong lòng mơ hồ phát lạnh, đúng là mọc lên một loại chán ghét hậu thế cảm giác, tự mình ở trên chiến trường liều sống liều chết là làng đi khai hỏa danh hào, thế nhưng cuối cùng nên tiếp bọn họ lại chính là những người ám sát này cùng người đánh lén. Loại tương phản mãnh liệt này trong khoảng thời gian ngắn để cho bọn họ có chút khó có thể tiếp thu, này nguyên bản tồn tại ở trong đầu nhiều năm. Bọn họ dường như anh hùng một dạng bị từng cái thôn dân nên tiếp huyễn tưởng ầm ầm nghiền nát, thôn hình tượng đang ở mẹ tờ rủ mì trong lòng bọn họ phát sinh lặng yên cải biến.